Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng này, nếu người nằm trong đó là bất kỳ phụ nữ nào khác, có lẽ đã không gây ra phản ứng lớn như thế. Nhưng chớ trêu thay, người nằm bên trong lại là Tống Nhạn. Những vị khách đến dự tiệc hôm nay ai cũng là người tinh tường. Ai chẳng nhìn ra Lục phu nhân rất yêu quý Tống Nghiên. Hai người họ thậm chí còn thân thiết đến mức xưng nhau là mẹ nuôi và con gái nuôi. Kết quả, ngay tại buổi tiệc của mẹ nuôi, con gái nuôi lại dính vào một người đàn ông khác, bị mọi người bắt quả tang tại trận. Đây chẳng phải là một xi căng đan kinh thiên động địa hay sao? Chu Phi Vũ vội vàng dùng thân mình che chắn khe cửa, cất lời chối cãi, mọi người nhìn nhầm rồi. Phản ứng của anh ta lúc này lại giống như tự mình thừa nhận, khiến người ngoài càng thêm bán tín bán nghi. Đám đông bàn tán càng lúc càng rôm rả. Lục phu nhân gần như không thể tin vào tai mình. Sao có thể như vậy được? Người bị bỏ thuốc rõ ràng là Lục Trầm, còn Tống Nghiên thì không hề uống rượu bị bỏ thuốc. Làm sao cô ta lại có thể dây dưa với người đàn ông khác chứ? Bên trong, Tống Nghiên càng rối loạn, không biết phải làm gì. Cô hoảng sợ nhìn quanh, muốn tìm một nơi để trốn, nhưng căn phòng khách này vốn chẳng lớn, cô có thể trốn vào đâu được chứ? Chúng ta ra vườn trước đi. Lục phu nhân cố gắng dẫn mọi người rời khỏi, dự định sẽ nói chuyện riêng với Tống Nghiên sau. Nhưng Lục Trầm không đồng ý. Tống Nghiên đã tính kế anh và Dư Vãn trước, giờ đây anh nhất định phải đáp trả. Một lần sòng phẳng, anh không làm hại người khác, nhưng cũng không phải loại chịu thiệt mà im lặng. Tống Nghiên là con gái nuôi của mẹ tôi, là em gái nuôi của tôi. Cô ấy ngoan ngoãn, hiếu thảo như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện tày trời trong ngày đặc biệt này? Chắc chắn là có kẻ muốn hãm hại cô ấy. Lục Trầm cố ý dùng danh nghĩa bảo vệ Tống Nhạn để chất vấn. Sự chú ý của mọi người vốn tập trung vào Tống Nghiên, giờ chuyển sang Chu Phi Vũ. Người đàn ông này quá xa lạ, rõ ràng không phải người trong giới. Dư Vãn nhân cơ hội lên tiếng, vạch trần thân phận anh ta. Chu Phi Vũ, dù cậu bất mãn với đãi ngộ công ty dành cho mình, muốn tìm cách leo lên cao thì cũng không thể vi phạm pháp luật. Dư Vãn có một công ty giải trí, Chu Phi Vũ chính là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty cô. Trong mắt giới hào môn, từ lâu họ đã chẳng ưa gì giới giải trí. Diễn viên, trong mắt người bình thường, là những ngôi sao cao quý, nhưng trong mắt giới thượng lưu chỉ là kẻ mua vui. Dĩ nhiên, diễn viên cũng có sự phân cấp. Các nghệ sĩ gạo cội hay công tử hào môn như Lục Trầm bước chân vào showbiz để tạo danh tiếng, thuộc tầng lớp đầu tiên, được kính nể. Dư Vãn, một ảnh hậu mới nổi, nằm ở tầng lớp thứ hai. Còn Chu Phi Vũ, không có hậu thuẫn cũng chẳng có tiếng tăm, chỉ là một thực tập sinh, chỉ xứng đáng làm kẻ mua vui. Vậy nên, việc anh ta dùng mọi thủ đoạn, thậm chí hãm hại Tống Nghiên để tiến thân, hoàn toàn hợp logic. Không phải, các người không thể vu oan tôi. Chư Phi Vũ không hiểu vì sao cái mũ này lại chụp lên đầu mình. Anh ta muốn giải thích, nhưng Dư Vãn lập tức cắt ngang. Dù cậu là nghệ sĩ công ty tôi cũng không bao che. Phạm sai lầm lớn như vậy, sau này đừng mơ làm thực tập sinh nữa. Thẳng thắn đi tù đi. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là Tống Nghiên quyến rũ tôi, chứ tôi không hề ép buộc cô ta. Tại sao tôi phải ngồi tù? Chu Phi Vũ hoàn toàn mất kiểm soát. Anh ta khao khát trở thành ngôi sao hạng A, là minh tinh khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nếu phải vào tù, mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Anh ta không nhận ra ánh mắt Dư Vãn lóe lên ý cười, giống như kẻ săn mồi nhìn thấy con mồi xa bẫy. Khi Chu Phi Vũ không chịu thừa nhận người trong phòng là Tống Nghiên, Lục phu nhân sẽ đứng ngoài bảo vệ. Nhưng giờ đây, anh ta tự mình thừa nhận, Sự thật đã không thể chối cãi. Ở hành lang có camera. Nếu các người không tin, cứ đi kiểm tra đi. Tôi vô tội. Cô ta bám chặt lấy tôi không chịu buông. Dù các người báo cảnh sát, tôi cũng không sai. Tôi không đáng phải đi tù. Chu Phi Vũ cứ tiếp tục lải nhải. Sắc mặt Lục phu nhân càng lúc càng khó coi. Cuối cùng, bà không chịu nổi nữa. Lớn tiếng quát, câm miệng, cút ra ngoài. Những người đứng sau xem náo nhiệt cũng không ở lại thêm. Họ lần lượt tìm cớ rời đi, để lại không gian cho gia đình Lục. Chỉ còn lại Lục phu nhân, Lục Trầm và Dư Vãn. Lục phu nhân đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tống Nhạn ngồi trên giường, nước mắt giàn giụa, bà không khỏi xót xa. Thế nhưng, khi ánh mắt bà rơi xuống những dấu vết lộn xộn trên người Tống Nhạn, sự xót xa đó liền tan biến không còn dấu vết. Tống Nghiên, bấy lâu nay ta vẫn luôn xem con như con dâu trong nhà. Thậm chí con còn từng nói với ta rằng con thích Lục Trầm. Vậy mà bây giờ con lại làm ra chuyện này sao? Con dám qua lại với một người đàn ông khác. Ngay trong buổi tiệc sinh nhật của ta, con bảo ta phải đối diện với người ngoài thế nào? Con định trả ơn ta như vậy sao? Tống Nghiên khóc đến mức suýt nghẹn, không thể thở nổi, nhưng dù nước mắt cô có rơi nhiều thế nào, cũng không thể đổi lấy chút thương xót từ Lục phu nhân. Ngược lại, mỗi lần nhìn cô, cơn giận trong lòng bà càng sôi sục. Đừng khóc nữa, khóc lóc như thế thì ra thể thống gì? Người ngoài nhìn vào không chừng còn nghĩ nhà họ Lục chúng ta làm gì để ức hát, y, ế, pê con. Con nói đi. Chẳng lẽ ta đối xử với con chưa đủ tốt sao? Ngay cả khi Tống Nghiên trở thành một nghệ sĩ mang tiếng xấu, trước đây bà cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ cô làm con dâu. Thậm chí, hôm nay bà còn quyết định cho con trai mình uống thuốc để đẩy nhanh mối quan hệ giữa hai người. Nhưng giờ bà nhận lại được gì? May mắn là Lục Trầm luôn kiên quyết không đồng ý, nếu không... Nếu thật sự cậu nghe lời bà, sớm đính hôn với Tống Nghiên thì hôm nay Lục Trầm chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Con bị hãm hại. Tống Nghiên hoàn toàn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Chỉ biết khóc không ngừng. Lục phu nhân càng nhìn cô càng bực bội. Mau mặc quần áo vào, rồi về nhà mình đi. Chuyện đến nước này, bà chỉ còn cách từ bỏ Tống Nghiên. Không phải vì Lục phu nhân là người quá truyền thống, cố chấp chuyện phải giữ trinh tiết, mà là vì Tống Nghiên hôm nay đã làm mất mặt trước bàn dân thiên hà. Một người phụ nữ như vậy, tuyệt đối không thể bước qua cửa nhà họ Lục. Đứng bên cạnh, Dư Vãn nhìn tất cả diễn biến này mà cảm thấy thật trớ trêu. Lục phu nhân giận dữ với Tống Nghiên, nhưng bà có từng nghĩ đến cảm xúc của Lục Trầm chưa? Lục Trầm cũng là con người, anh cũng biết tức giận. Nếu hôm nay kế hoạch của Lục phu nhân thành công, nếu khi tỉnh dậy, Lục Trầm nhìn thấy Tống Nghiên nằm cạnh mình, thì anh sẽ tuyệt vọng đến nhường nào. Bị chính mẹ ruột phản bội, chỉ riêng những từ này thôi đã đủ để làm người ta đau đến nghẹt thở. Mẹ, hôm nay là tiệc sinh nhật của mẹ. Trước mặt người ngoài, con nể tình giữ lại chút thể diện cho mẹ. Nhưng đây cũng là lần cuối cùng con làm vậy. Từ nay về sau, con sẽ không quay lại nữa. Lục Trầm cất giọng, bình thản đến lạ thường. Cậu không lớn tiếng tranh cãi, cũng không tức giận bộc phát. Chỉ dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất để thốt ra những lời lạnh lùng nhất. Đó chính là suy nghĩ trong lòng cậu. Gia đình, đáng lẽ phải là nơi ấm áp, là chốn bình yên để trở về, chứ không phải một nơi đầy rẫy toan tính. Nếu ngay cả khi ở nhà mình, uống một ly nước cũng phải lo lắng liệu có bị bỏ thuốc hay không, thì còn lý do gì để về nữa? Không ai muốn tự làm khổ bản thân. Tìm một khách sạn bình thường để ở, chẳng phải dễ chịu hơn nhiều sao? Cách chương.